Chương 2330, cuối cùng đã tới. Một càng cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên mặt biển từng chiếc thuyền không ngừng đi tới, mục tiêu của bọn hắn lân cận ở trước mắt. Ước công tước đứng tại trên bong thuyền nhìn phía xa, trên mặt thần sắc không còn là trước đó ưu sầu. Lần này thay vào đó ngược lại là có Chu Tờ vui vẻ, bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi muốn đến. Theo Trường An thành ra đến bây giờ đã hơn 2 tháng đi qua, ở trên biển mỗi một ngày đều vô cùng dày vò. Mỗi một ngày cũng tại hy vọng ngày thứ 2 có thể lập tức đến Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, mỗi ngày đều sợ hãi sẽ ở trên biển gặp được đại phong bạo loại hình. Không biết do vì cái gì, lần này trở về gặp được đại phong bạo tỷ lệ có thể nói là vô cùng cao. Cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày liền sẽ gặp được một lần đại phong bạo, mà lại mỗi lần kéo dài thời gian cũng đặc biệt dài. Coi như ngắn nhất thời gian cũng bất quá là nửa ngày mà thôi, có thời điểm dài nhất thời gian kéo dài đằng đẵng một ngày một đêm. Tất cả đều là tại trong gió lốc lung la lung lay, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền, cái loại cảm giác này thực tế quá không tốt thụ. Đại nhân, dài như vậy thời gian đến nay, nhóm chúng ta rốt cục nhanh đến. Leo kỵ sĩ trưởng nhẹ nhàng thở ra. Lần này với hắn mà nói cũng là vô cùng dày vò, mỗi ngày còn bận rộn hơn xử lý sự tình vô cùng nhiều. Bởi vì đại phong bạo vừa đến, hắn không chỉ muốn để người chú ý thuyền không bị phá hư quá nghiêm trọng, còn phải xem qua nở Trường An thành những hàng hóa kia. Chỉ có Trường An thành hỏa vũ mới là trọng yếu nhất, không phải vậy ngàn dặm xa xôi đến một chuyến liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Kiểm kê xong lần này nhóm chúng ta tổn thất bao nhiêu hàng hóa không có hút công tức hỏi. Đại phong bạo thường xuyên phát sinh, dẫn đến bọn hắn mang tới hàng hóa QNZ tổn thất không ít. Hiện tại đã nhanh đến, khẳng định phải kiểm kê một cái hiện tại còn dư lại hàng hóa, trong lòng có cái thực chất mới lạ. Ngay tại kiểm kê bên trong, bất quá rất nhanh liền có thể được đến cụ thể con số. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức nói. Sắp đến nhanh đến Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu để cho người ta kiểm lại. Hắn QNZ rất nhớ biết rõ cái này mấy lần đại phong bạo về sau, cuối cùng còn dư lại hàng hóa còn có thể thừa bao nhiêu. Bởi vì lần này mang về hàng hóa bên trong QNZ có rất nhiều là chính hắn, QNZ có rất nhiều đều là hắn phi thường ưa thích. Cái hy vọng tổn thất không nên quá nghiêm trọng đi. Có thể chịu không được như thế dày vò. Ước công tức thở dài. Mỗi phát hiện một lần đại phong bạo, với hắn mà nói đều là một lần cảm giác đau lòng, nhìn xem những hàng hóa kia rơi vào trong biển thật vạn bất đắc dĩ. Là nghĩ tiếp những hàng hóa kia vớt lên, chỉ bất quá đại phong bạo ngay tại phát sinh bên trong, QNZ không có biện pháp để cho người ta xuống biển đi vớt. Ta cảm thấy nhóm chúng ta lần này thua thiệt lớn. Nhiều lần như vậy đại phong bạo đã tổn thất không ít hàng hóa. Leo kỵ sĩ trưởng QNZ rất bất đắc dĩ. Vốn cho rằng lần này bỏ ra ít tiền tệ có thể mang về rất thật tốt đồ vật, không nghĩ tới đại bộ phận cũng lộn ở trong biển. Tóm lại còn dư lại liền tốt, sẽ không tới cuối cùng không thu hoạch được gì là được. Ước công tức cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Trước mấy thời gian vẫn nghĩ không thông. Một mực đau lòng những hàng hóa kia lọt vào trong biển dẫn đến tâm tình cũng thật không tốt. Nhóm chúng ta đại khái còn có nửa ngày thời gian liền có thể đến. Leo kỵ sĩ trưởng một mực đệm lên mũi chân nhìn phía xa. Ta đi vào trước híp mắt một hồi, chờ nhanh đến thời điểm nói với ta. Ước công tước chuẩn bị xoay người đi trong khoang thuyền. Đạp đạp đạp từng đợt tiếng bước chân vang lên, Eddie đại vương tử QNZ theo trong khoang thuyền đi ra. Hắn nghe được đối thoại của bọn họ, hỏi, chúng ta có phải hay không lập tức liền nhanh đến rồi từ khi tỉnh lại đến bây giờ thời gian, không có một ngày là trôi qua thư thái, ở trên biển thời gian thực tế quá đau khổ. Trước kia theo Phở Lẽn Đờ Đế Quốc đi Hán Vương triều thời điểm, tối thiểu trong lòng còn có cái trông cậy vào. Bởi vì lúc ấy là nghĩ đến muốn xâm chiếm phía dưới Hán Vương triều. Từ đó nhường Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thực lực tại mặt khác một mảnh đại lục phát triển lớn mạnh. Đây cõi lòng lấy hùng tâm tráng trí xuất phát tự nhiên là tâm tình thật tốt, dù là thời gian khổ nhiều cũng là có hy vọng. một lòng nghĩ có thế tại mặt khác một mảnh đại lục lên làm quốc vương, dạng này cũng không cần đợi đến sạn đạ quốc vương thoái vị. Nhưng đến thực chất còn chính chỉ là phán đoán mà thôi, cuối cùng sự thật lại không biện pháp như ước nguyện của hắn, nói cách khác bọn hắn hiện tại là thất bại rời sân. Lúc đầu ở trên biển thời gian liền đặc biệt khó qua, lại càng không cần phải nói hiện tại đầy bụi đất trở về. Trong lòng không có chờ đợi, chỉ có đầy ngập oán hận, trên biển gian khổ thời gian cao y chù nở dê loa y kia cảm xúc lại bị phóng đại. Đúng vậy điện hạ, chúng ta lập tức sắp đến, ngài có thể lại nghỉ ngơi một cái, chờ đến tỉnh ngủ về sau nhóm chúng ta liền có thể đến. Ước công tức nói, hắn bây giờ thấy đối phương cũng có một chút bó tay rồi, nhưng dù sao đối phương là đại vương tử điện hạ, tự mình nên làm vẫn là biết làm tốt. Rốt cục nhanh đến, cái này đáng chết trên biển thời gian, ta xem như qua đủ. Eddie đại vương tử nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn mỗi ngày thường thường đều sẽ hỏi một vấn đề, trong lòng vĩnh viễn cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là nhanh lên trở về hoàng cung. Đi ra chưa người đặc biệt thiếp thân hầu hạ, ở lại hoàn cảnh càng thêm không có trong vương cung tốt, mà lại hiện tại lại lớn thất bại, đương nhiên là lập tức muốn trở về qua tốt thời gian. Bệ hạ QNZ đang nóng nảy chờ lấy ngài trở về đâu, cho nên hiện tại đem tinh thần dưỡng tốt là trọng yếu nhất. Leo kỵ sĩ trưởng lập tức nói, hắn cũng là đồng dạng, không nguyện ý nhìn thấy đối phương đứng tại trên bong thuyền, càng thêm không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Trong đầu ý nghĩ chính là nhường hắn nhanh đi vào nghỉ ngơi đi, dạng này nhìn xem QNZ sẽ không nháo tâm. Ta biết rõ, vậy ta liền đi ngủ một giấc, chờ đến nhanh đến các ngươi lại gọi ta đi. Eddie đại vương tử xoay người lại buồng nhỏ trên tàu. Đạp đạp đạp út công tức nhìn thấy đối phương rời đi bộ dáng, QNZ bỏ đi muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu ngủ ý niệm. Hắn nguyên bản cũng không phải là rất ưa thích đối phương, hơn không nguyện ý cùng hắn đi vào chung buồng nhỏ trên tàu. Leo kỵ sĩ trưởng QNZ nhìn ra điểm này, vừa cười vừa nói, xem ra đại nhân ngủ chưa bị quấy rầy, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này. Ta tình nguyện đứng ở chỗ này thổi một chút gió biển, cùng bị mặt trời phơi một cái, ta cũng không nguyện ý đi vào cùng hắn ở vào cùng một chỗ. Ước công tức liếc mắt. Dầm dầm đội tàu không ngừng hướng phía phờ lẽn đở đế quốc cảng khẩu tiến lên. 7-8 tiếng qua đi rốt cục đi tới cảng khẩu. Người trên thuyền tất cả đều hưng phấn kích động, bởi vì tốn thời gian hơn 2 tháng đường biển cuối cùng đã tới. Trong thời gian này gặp phải nguy hiểm thực tế nhiều lắm, nhiều lần cũng suýt nữa mất mạng. Bây giờ có thể bình an bước lên lục địa cảm giác đơn giản không nên quá tốt. Đem hàng hóa toàn bộ cũng tháo xuống, phân loại về sau, đem nên vận đến nơi nào cũng vận đến đi đâu. Ước công tức tại trên bong thuyền lớn tiếng hô hào. Hắn khẳng định phải sớm căn dặn một cái, không phải vậy những hàng hóa này đến thời điểm cũng bị chuyển vào trong vương cung. Phải biết bên trong có rất lớn một bộ phận đều là hắn đồ vật. Hắn cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ cũng tiến vào hiến cho quốc vương. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.